Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, túm cái gì kinh, vây xem đồng học chung, tu dưỡng tốt tĩnh xem trầm mặc, tu dưỡng không tốt, ném ra tất cả đều là khó nghe trong lời nói. Hàn Tinh Vũ, Trần Lá Mầm cùng Trịnh Mẫn ba người tuy rằng tin tưởng bộ thanh niên nhân phẩm, nhưng Phương Dĩ An kia lời nói nói đầu đuôi câu toàn trong lời nói. Nhưng các nàng cũng hoài nghi đứng lên, chẳng lẽ mộ thanh niên cùng Phương Dĩ An thật sự kết giao qua? Dù sao, nàng chẳng phải sở có thời gian đều cùng với các nàng. Mộ thanh niên xem ẩn nấp ở Phương Dĩ An tươi cười chung âm hiểm. Đôi hắn khinh miệt cười, ngươi có biết, ngươi hiện tại ở trong mắt ta là cái gì sao? Cặn bã, ngươi cảm thấy ta sẽ nhận một người cặn bã theo đuổi sao? Mộ thanh niên đã giận hồ đồ, nàng hiện tại thầm nghĩ đem Phương Dĩ An mắng đi, về phần mắng hắn hội sinh ra cái gì hậu quả hoàn toàn không làm lo lắng. Nàng cho rằng nàng mắng khó như vậy nghe, Phương Dĩ An nên che mặt mà chạy, ai biết hắn càng tỏa càng ủng, nói trong lời nói cũng càng ngày càng buồn nôn. Nghiên Nghiên, ta biết ngươi còn tại nổi nóng, giận ta không có trước làm tốt người trong nhà công tác. Cho ngươi chịu ủy khuất, bất quá về sau sẽ không, trong nhà ta nhân đã đáp ứng rồi chuyện của chúng ta. Bọn họ nói, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể lập tức kết hôn, Phương Dĩ An tiếng nói vừa dứt. Vây xem học sinh lại là một mảnh ồ lên, hơn nữa, trừ bỏ chỉ trích mộ thanh niên ái mộ hư vinh thanh âm. Còn ra hiện chỉ trích nàng không biết tốt xấu thanh âm ni ôi. Thật sự là không biết xấu hổ, còn kiêu ngạo thượng, thật không hiểu nàng túm cái gì kinh. Đúng vậy, nhân gia Phương lão sư khẳng cùng nàng kết hôn, là nàng phúc khí, nàng thế nhưng xem không lên. Chính là, nói xong, đại gia thanh âm chậm rãi nhỏ đi, bọn họ đột nhiên minh bạch một sự kiện, nếu Phương Dĩ An chính là cùng bộ thanh niên chơi đùa trong lời nói. Nàng đích xác làm cho người ta xem thường. Bọn họ có thể không chỗ nào cố kỵ chỉ trích nàng. Khả bọn họ nếu đứng đắn yêu đương, sẽ không là bọn hắn có thể tùy ý vũ nhục. Phương Dĩ An tuy rằng đã hơn 30, còn có qua một đoạn hôn sự, nhưng Phương gia là đế đô tứ đại nhất lưu thế gia trung lão nhị. Phương Dĩ An chính mình lại sự nghiệp có thành, như hắn nguyện ý, đế đô có rất nhiều tuổi trẻ mạo mỹ thả ra thế không sai nữ nhân hướng trên người hắn phốc. Mộ thanh niên có thể vào hắn mắt, kỳ thật là nàng đi rồi cứt chó vận, bọn họ nghĩ đến, mộ thanh niên chi cho Phương Dĩ An, chính là giữa người yêu cáo kỉnh, có Phương Dĩ An chỗ dựa mộ thanh niên, chẳng phải bọn họ có thể được tội khởi, một đám hoang mang rối loạn trương trương ly khai. Cuối cùng, phòng học ngoại trong hành lang, trừ bỏ Phương Dĩ An cùng mộ thanh niên, chỉ còn Hàn Tinh Vũ. Trịnh Mẫn cùng Trần Lá Mầm Ni mộ thanh niên cho vẫn như cũ vẻ mặt yêu sắc tam hảo hữu một cái. An ủi ánh mắt, các ngươi đi cửa thang lầu chỗ kia chờ ta. Ta có hai câu nói cùng Phương lão sư nói, Hàn Tinh Vũ mấy người gật gật đầu. Cướp đường mà đi, mộ thanh niên không đợi Hàn Tinh Vũ các nàng đi đến cửa thang lầu. Liền bắt đầu nàng cùng Phương Dĩ An nói chuyện, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Không có ý tứ, nhưng là, không chiếm được ngươi trong lời nói. Ta cảm thấy cả người sinh đều không có ý tứ. Ngươi biết không, ở biết ngươi cùng Tiêu Nhiên chia tay phía trước. Ta nghĩ đến qua tử, ngươi không cần dùng tử đến làm ta sợ. Ngươi cho là ngươi năm đó trang hậm hực chứng gạt người chuyện không có người biết là sao? Ta đây nói cho ngươi, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Biết chuyện này nhân so với ngươi có thể tưởng tượng còn muốn nhiều, Phương Dĩ An ôn nhuận khuôn. Mặt cười ra một tia dữ tợn. Ha ha, biết thì thế nào, cho dù ta hiện tại giả bộ một hồi. Trong nhà ta nhân giống nhau đứng lại ta bên này, ngươi là muốn Hứa Oánh bi kịch tái diễn. Hứa Oánh đó là cái gì bi kịch? Nàng bây giờ còn không phải qua hảo hảo sao? Nàng cùng nàng hiện tại lão công còn bởi vậy phát ra nhất bút tài, như nói Hứa Oánh tìm chết thời. Điểm Phương Dĩ An trong lòng còn có một chút áy náy. Biết được nàng sau này lập gia đình, Hứa Gia còn nghĩ Phương Vị Vũ cấp bồi thường toàn cho nàng làm đồ cưới. Hắn liền cái gì áy náy đều không có. OCV by Love Video, hết chương.